Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 13, nhận sợ minh đồ đằng linh. Không muốn, chiến thủ lĩnh nhìn qua đã mất đi năng lực chống cự lục đại thủ lĩnh. Hai mắt đỏ bừng, hắn điên cuồng từ trong đội ngũ trùng kích ra. Một bên giống giận, một bên đem hết toàn lực tiếp cận băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử. Trong tay thạch đao bị hắn nắm chặt. Hắn muốn giết cái này địch nhân cường đại. Thần đả, chạy tới trên đường. Chiến thủ lĩnh đã phát động tự thân học được thần đả chi thuật. Để đồ đằng lực lượng giáng lâm, gia tăng năng lực của hắn. Chịu chết đến sao? Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử tựa như cực kỳ hưởng thụ hành hạ chết lục đại thủ lĩnh ý nghĩ. Hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy vội vàng giết chết địch nhân. Cho nên tại một cước đá bay lục đại thủ lĩnh về sau, hắn hướng về chiến thủ lĩnh phóng đi. Bành, một lần va chạm, chiến thủ lĩnh lồng ngực lập tức lõm xuống dưới. Thủ lĩnh, có chiến sĩ phân đấu quên mình xông đi lên tiếp được chiến thủ lĩnh. Nhưng chỉ là bị mang theo té ngã, căn bản chịu không nổi thân hình của hắn. Không có linh khí, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Còn có ai? Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử cực kỳ hưởng thụ thành tựu như vậy. Trên chiến trường phách lối không ai bì nổi. Lục đại thủ lĩnh, chiến thủ lĩnh liên tiếp bị đánh cho tàn phế. Hỏa bạo hoặc nhất thời không người dám khiêu chiến cái này tồn tại cường đại. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục phách lối đi xuống thời điểm, chiến thủ lĩnh thanh âm lần nữa truyền tới. Ta bằng vào ta sinh mệnh, linh hồn của ta tế hiến ngài. Hỏa đồ đằng, ngài chiến sĩ trung thành nhất. Các đời 500 người đội ngũ thủ lĩnh một trong chiến thủ lĩnh. Khẩn cầu ngài giáng lâm. Chiến thủ lĩnh nằm dạp trên mặt đất, chật vật giơ lên trong tay thạch đao, hướng lên bầu trời cầu nguyện, đồng thời toàn lực phát động thần đả chi thuật. Thân thể của hắn đã bị va chạm xuất hiện vặn vẹo. Bộ phận địa phương huyết nhục cũng mơ hồ không rõ, thậm chí lộ ra bạch cốt. Nhưng là thanh âm của hắn vẫn như cũ kiên định, ánh mắt vẫn như cũ chấp nhất. Ngàn dặm bên ngoài, ngủ say đệ ngũ huyền phảng phất nghe được trong cõi u minh triệu hoán. Thanh âm kia thành kính bên trong mang theo khẩn cầu, chậm rãi đem hắn tỉnh lại. Đi thôi, đi xem một chút chiến sĩ của ta kinh lịch cái gì. Đệ ngũ huyền không có cự tuyệt triệu hoán chi lực, sau đó bị một cỗ lực lượng lôi kéo, vượt qua sơn xuyên giang hà, trong nháy mắt đi vào một cái xa lạ chiến trường. Chiến thủ lĩnh trong tay thạch trên đao, nổi lên một tầng đen trắng quấn quanh nồng vụ, chậm rãi sương mù lan tràn đến trên người hắn, đem hắn cả người đều bao bọc ở bên trong. Ở phía sau hắn, một cỗ sương mù tạo thành đệ ngũ huyền chậm rãi đứng thẳng lên. Mắt nhìn phía trước băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử. Theo đệ ngũ huyền xuất hiện, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử rốt cục thu hồi cuồng ngạo tư thái. Mà trong tay hắn đồ đằng thạch, càng là phát ra trận trận hươu minh. Theo hươu minh thanh, đồ đằng trên đá tản mát ra nồng đậm đồ đằng lửa hướng về băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử quấn. Quanh quá khứ, cuối cùng sau lưng hắn xuất hiện một đầu to lớn hùng lộc. Nó kêu to, hướng đệ ngũ huyền phát ra trận trận uy hiếp âm thanh. Đệ ngũ huyền nhưng không có nhìn về phía hắn, mà là dùng nồng vụ tạo thành hai tay khẽ vuốt chiến thủ lĩnh cái trán, nhẹ giọng hỏi, hài tử, chẳng lẽ ngươi không biết đời thứ hai vô kết quả sao? Lấy mạng sống ra đánh đổi triệu hoán hắn, như vậy phải bỏ ra, cũng chỉ có thể là sinh mệnh. Chiến thủ lĩnh tự nhiên nghe không được lời của hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được đệ ngũ huyền ý tứ. Hắn mỉm cười nhìn về phía đệ ngũ huyền, trong mắt chỉ có thỏa mãn, không có một tia cái khác cảm xúc. Tại dạng này chiến trường thê thảm bên trên, chiến thủ lĩnh càng chú ý, chỉ là đồ đằng đối với hắn đáp lại, tại tín ngưỡng trước mặt, cái khác đều không trọng yếu. Ai, đệ ngũ huyền ai thán một tiếng. Ánh mắt nhìn lướt qua chiến trường. Hắn chú ý lục đại thủ lĩnh cả người là máu nằm dạp trên mặt đất. Cũng chú ý càng nhiều địch nhân cùng người một nhà cũng không có tham dự vào trong cuộc chiến. Tranh này, cảm giác cái này giống như là một trận số ít người chiến đấu. Nhưng từ chiến đấu cho thấy kết quả đến xem, có chút không chết không thôi bộ dáng, giống như là dũng sĩ giác đấu chiến đấu đồng dạng. Nếu là nguyện vọng của ngươi, như vậy thì để cho ta giúp ngươi hoàn thành. Đệ ngũ huyền thời gian có hạn, không nói thêm gì nữa. Đáp lại một câu, sờ lấy chiến thủ lĩnh tay chậm rãi nâng lên. Một đạo huyền hắc khí thể từ chiến thủ lĩnh trên trán phi thăng ra. Kia là chiến thủ lĩnh linh hồn, lại bị đệ ngũ huyền lấy ra, hóa thành một thanh trường đao lưỡi dao. Toàn bộ chiến trường yên lặng lại, tất cả mọi người nhìn xem từ nồng vụ tạo thành đệ ngũ huyền. Còn có hắn từ chiến thủ lĩnh đầu lâu bên trong rút ra linh hồn chi đao. Hưu minh thanh âm càng thêm mãnh liệt, thậm chí mang theo một tia sợ hãi, nhưng y nguyên không đủ để hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bọn hắn cũng nhịn không được đưa ánh mắt khóa chặt trên người đệ ngũ huyền. Ngươi để cho ta đã mất đi một cái dũng cảm hài tử, mà linh hồn của hắn cũng sẽ không còn trở về đồ đăng lửa. Đệ ngũ huyền hướng về trước mắt hùng lộc hình thái minh đồ đằng nói, lúc nói chuyện đã nổi lơ lửng đi hướng đồng dạng nổi bồng bềnh giữa không trung hùng lộc. Thời gian của hắn không nhiều, nhất định phải chân quý sử dụng. Hùng lộc cúi đầu, càng không ngừng đá đá gót chân, bày ra một bộ công kích bộ dáng. Đệ ngũ huyền lại toàn không quan tâm động tác của hắn, đồng dạng làm minh đồ đằng. Đệ ngũ huyền có thể nhẹ nhõm cảm nhận được mình mênh mông lực lượng cùng hùng lộc nhỏ yếu lực lượng, hai người khác biệt rất lớn. Có lẽ đây chính là linh khí sau khi tấn cấp thiếu hụt đi. Táo bạo hùng lộc rốt cục nhịn không được trùng sát ra. Nhưng đệ ngũ huyền chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cánh tay trái hướng về phía trước, nồng vụ lập tức mênh mông hiện ra đến, quấn chặt lấy hùng lộc, để hắn như là dẫm nhập đầm lầy. Tay phải từ chiến thủ lĩnh linh hồn hóa thành hắc nhận, trực tiếp thuận hùng lộc cổ cắm vào. Hùng lộc đang điên cuồng gào thét, nhưng vô luận hắn làm sao dãy giụa, đệ ngũ huyệt trong tay trái nồng vụ vẫn như cũ gắt gao cuốn lấy hắn. Tha ta nguyện ý thần phục. Rốt cục chịu đựng không nổi, đệ ngũ huyền tàn phá hùng lộc mở miệng hướng đệ ngũ huyền cầu xin tha thứ. Nhưng cái này đối đệ ngũ huyền tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thần phục lại có thể thế nào? Hắn chẳng mấy chốc sẽ trở lại đồ đằng trong đá. Không giết chết hùng lộc đồ đằng, hỏa bạo hoặc chiến sĩ vẫn là không thể an toàn. Tay phải của hắn uốn éo, linh hồn trường đao liền đem địch nhân thân thể khuấy lên một cái động lớn. Đồ đằng linh thể không có cái gì địa phương là chỗ chí mạng. Muốn giết chết, chỉ có thể chém giết vỡ nát mới là phương pháp tốt nhất. Ta từ bỏ đồ đằng thạch, nguyện ý đi theo ngươi. Đang chuẩn bị giơ tay lên đem hùng lộc bổ ra, đệ ngũ huyền dừng lại. Hắn nhìn về phía hùng lộc, suy đoán hắn lời nói bên trong ý nghĩa. Nếu như ngài đồ đằng thạch không gian đủ lớn, ta nguyện ý thần phục ngài, quy về ngài thống trị. Hùng lộc lần nữa nhấn mạnh nói. Lớn sao? Đệ ngũ huyền nhíu mày một cái. Hắn bắt quái không gian lớn bao nhiêu, chính hắn cũng không biết. Nhưng cái này hùng lộc nói lời là thật sao? Hắn mang theo thái độ không tín nhiệm hướng hùng lộc vọng quá khứ. Chỉ cần cuốn lấy ta, tại ngài trở về thời điểm, ta liền có thể đi theo ngài trở về. Hùng lộc nhìn ra đệ ngũ huyền là tân tấn cường đại minh đồ đằng, sợ hắn không rõ phương pháp, vội vàng giải thích. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Hắn đột nhiên một cái xoay người, cưỡi tại hùng lộc, sau đó bắt đầu tùy ý đồ đằng thạch lôi kéo mình trở lại bát quái không gian. Dạng này chủ động trở về, để hắn có thể khống chế trở về tốc độ, mà theo hắn hướng nam bay đi, ngồi xuống Hùng Lộc quả thật bị hắn mang theo. Siêu, Nồng Vụ mang theo Đệ Ngũ Huyền cùng Hùng Lộc. Cứ như vậy biến mất ở trước mặt mọi người, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, từ Đệ Ngũ Huyền xuất hiện đến rời đi, hết thảy cũng bất quá mấy giây sự tình. Nhưng Băng Hùng Bộ Lạc thủ lĩnh Chi Tử Ôm Đồ Đằng Thạch đã mất đi tất cả lực lượng. Hắn kinh ngạc nhìn Nồng Vụ như chớp giật nam đi, đi theo mà đi, còn có trong tay hắn đồ đằng trong đá đồ đằng linh. Con kia mình tổ tiên hàng phục Hùng Lộc, giết, lục đại thủ lĩnh đã lấy lại sức, mai rùa một lần nữa dán tại hắn cắt ra trên cánh tay trái. Hắn giống giận, để Hỏa Bộ Lạc các chiến sĩ phát động tiến công. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.